Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phạt vì mạo phạm chúa tể, chứ không phải một thành viên của chúng tôi. Đừng nói nữa, người ta nói không phải con của anh. Chắc chắn đó là con của tôi chắc chắn. Lúc cô ấy chạy đã mang thai 3 tháng rồi, thời gian đó vừa vặn, cầu xin cô, sau này tôi làm trâu làm ngựa cho cô được không? Nói cứ như chúng tôi cần anh lắm không bằng. Cầu xin cô, cầu xin chúa tể. Bạch Cường lải nhải, đầu óc loạn cả lên. Dù là chuyện người yêu chạy trốn bỗng dưng xuất hiện, dẫn theo con của mình đi theo người khác hay là con của mình có bệnh không thể sống được lâu, cả việc bản thân biến thành một quả bóng, anh ta đều chưa từng nghĩ tới, quả thật quá hoang đường. Cuối cùng Tống Sư Yểu cũng cho Thư Liên Liên rút thẻ, tiền là người đàn ông kia trả, trông có vẻ rất khẳng khái hào phóng, không chút đau lòng, không phản đối Thư Liên Liên tẹo nào. Tư Kiều liếc mắt nhìn quả bóng Bạch Cường đang nhìn lén ở trong góc. Trong lòng thầm nghĩ anh ta cũng là đáng đời, cô ấy cũng hiểu được mang máng tình hình, trước khi ban Thanh Long cho vay nặng lãi, người cha nghiện cờ bạc của Thư Liên Liên vay tiền không trả nổi, thế nên bán Thư Liên Liên đi để trả nợ. Vốn dĩ ban Thanh Long không buông người, nhưng Bạch Cường lại nhìn trúng con gái nhà người ta, bèn giữ lại làm tình nhân. Rất rõ ràng, dưa ép chín không ngọt, sau khi hai người rời đi, quả bóng Bạch Cường như mất đi màu sắc, lăn vào trong góc, anh nói cái gì? Tư Kiều hình như nghe thấy anh ta lẩm bẩm mãi điều gì đó, Bạch Cường lập tức gào lên thành tiếng, ông đây không làm người nữa, ông đây cứ làm một quả bóng như vậy mãi thôi, làm một quả bóng thôi hu hu hu. Không phải vợ con đã đi theo người khác rồi sao, chẳng phải tự chuốc lấy à, không còn gì nữa rồi, không còn gì cả. Trang viên náo nhiệt nửa ngày trời, cuối cùng cũng yên ắng trở lại. Mà ở một quốc gia khác, lúc này mới bắt đầu náo nhiệt. Mấy năm gần đây nổi lên một tổ chức khủng bố quốc tế tự xưng là quốc gia tự do khiến người ta nghe tới thôi đã sợ vỡ mật. Tổ chức này gây ra chiến tranh biên giới, vô số người tan cửa nát nhà, gia đình ly tán, tị nạn tới các quốc gia khác. Người của tổ chức này rất điên cuồng, khủng bố, tín ngưỡng duy nhất của chúng là tự do, xưng là muốn làm gì thì làm đó. Cho rằng cuộc đời là tự do, nhưng lại phải chịu sự kiểm soát từ chính phủ, tuân thủ quy tắc mà những lãnh đạo cấp cao đặt ra, cực kỳ vô lý. Cho rằng chính phủ ngăn cản tự do của chúng, khiến chúng trở thành nô lệ, phải chịu khổ trong xã hội. Sự tự do của chúng được lập nên trên máu thịt của những người vô tội, dựa vào sự tàn phá, cướp bóc của bản thân để tự do tự tại, như một loại virus trên mảnh đất này. Rất nhiều người cầu nguyện ông trời trừng phạt chúng, nguyền rủa chúng xuống địa ngục, nhưng những kẻ này chưa bao giờ sợ hãi, hoàn toàn không tin có quỷ thần hay địa ngục gì đó. Giờ chúng lại quay tiếp một video khủng bố, lượng người xem video chém đầu cực kỳ lớn. Chúng rất thích làm những điều khủng bố hải hùng thế này, hiện giờ đang định chém đầu 2 phóng viên khác. Cầu xin các người, đừng như vậy, hu hu. Phóng viên nhìn lưỡi dao trên tay họ, sợ hãi rơi nước mắt. Người còn lại thì cả người run rẩy, miệng lẩm bẩm. Ha ha ha ha ha, ở đây có tín đồ thành kính, nó đang cầu nguyện này. Tao tò mò lắm đấy, thật sự cho rằng sẽ có thần tới cứu mày sao? Tao quyết định rồi, bắt đầu từ mày đi. Người xem quay quanh hoan hô, người nọ cầm dao, một tay túm tóc, một tay kề dao vào cổ người kia, hai mắt hắn hằn tia máu, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Hai người đột nhiên xuất hiện trên không, mặc áo trắng và trùm mũ đen, không khác nào thần chết hạ phàm. Tất cả mọi người đều sợ hãi, nhóm phần tử khủng bố lập tức giơ súng lên, cảnh giác, căng thẳng nhìn hai người. Cái gì? Đây là cái gì? Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nhìn bốn phía xung quanh, khóe miệng cong lên một nụ cười, các vị, buổi trưa vui vẻ, các người là ai? Người đứng đầu căng thẳng hỏi, chúng tôi. Thẩm Phương nhìn thấy ánh mắt mừng rỡ như cảm thấy bản thân được cứu rỗi của hai con tin, trong lòng lập tức dâng lên ác ý, nụ cười càng độc địa hơn, chúng tôi là ác ma, tới để gieo rắc nỗi sợ hãi. Hả? Vãi vãi vãi, hai phán quan này ghê tởm quá vậy. Đang xem livestream mà hệ thống phải làm mờ vì cảnh quá bạo lực, quá tàn nhẫn, tôi thích, trời má, cảnh tượng kinh dị thế, thẳng thừng trở thành ông chủ tổ chức khủng bố, còn chiếu video khủng bố khắp toàn cầu, thế này thì sẽ có bao nhiêu tùy tùng, sẽ nhận được bao nhiêu năng lượng đây, tàn nhẫn, tôi cảm thấy Tống Sư Yểu chưa chắc đã thắng, thích được hai bọn này thì chắc cũng là phần tử phạm tội tiềm ẩn đấy nhỉ. Tam quan vứt cho chó ăn rồi à, cuộc họp lần thứ tư. Các ông lớn trong giới chính trị và quân đội vẫn đang phát biểu ý kiến của riêng mình, vì chuyện sẽ xử lý Tống Sư Yểu thế nào mà tranh luận không ngừng, không cùng một tộc tất có dị tâm, ngoại trừ hợp tác ra, họ muốn có biện pháp đảm bảo hơn. Giang Bạch Kỳ bước tới, phát lên một video, video này rất kỳ ảo, đáng sợ, máu me. Dù là các đại lão trong quân đội từng lâm xả trên chiến trường cũng nhìn không được mà nhíu chặt mày lại, có người sắc mặt trắng bệch, cảm thấy buồn nôn, vẻ mặt Giang Bạch Kỳ vô cảm, đây là video khủng bố mà quốc gia tự do vừa mới đăng, rất rõ ràng, chuyện này đã phát triển nhanh ngoài dự liệu của chúng ta rồi, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm trở thành ông chủ mới của tổ chức khủng bố này, mọi người có thể tưởng tượng được tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì không? Trong video này, sau khi Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đột nhiên xuất hiện liền thể hiện năng lực đặc biệt của mình, dùng năng lực này giết chết kẻ cầm đầu tổ chức quốc gia tự do. Kẻ cầm đầu của tổ chức khủng bố này khiến các nước đau đầu không thôi, đặt công phái đi không ai có thể giết hắn thành công, giờ lại bị Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm giải quyết dễ dàng. Mà sau khi hai phóng viên kia chết thảm, các thành viên của quốc gia tự do lập tức thuần phục khiến khán giả cảm thấy đã đầu tê dại. Kẻ cầm đầu kia chết không phải xong chuyện mà là bắt đầu một khởi đầu mới, một tai họa lớn hơn. Video này đăng lên mạng chưa tới 10 phút đã bị chính phủ các nước xóa đi. Chuyện này sẽ gây ra khủng hoảng cực kỳ lớn, mà họ sớm đã nhận được cảnh báo của đế quốc, biết được những cảm xúc tiêu cực sẽ khiến sức mạnh của hai người đó tăng lên. Vốn dĩ những chính phủ đó còn không tin, hiện giờ thấy video này thì không thể không tin được nữa rồi. Nhưng ngoại trừ đế quốc vì có Giang Bạch Kỳ nên video vừa xuất hiện đã bị xóa. Kịp thời ngăn chặn đề phòng nhân dân nhìn thấy video này, những quốc gia khác đều chậm hơn chút. 10 phút đã đủ để rất nhiều người tải xuống video, gây ra một cuộc khủng hoảng và bàn tán sôi nổi. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nhanh chóng cảm nhận được năng lượng từ khắp nơi trên thế giới, cơ thể trống rỗng cuối cùng cũng được tiếp viện dinh dưỡng dồi dào. Hai người thoải mái hít sâu một hơi, nhưng vẫn chưa đủ, phải nhiều hơn nữa, phải tích lũy thật nhiều trong một thời gian ngắn, vì họ biết, giai đoạn đầu tiên của trò chơi Chúa Tể sắp kết thúc rồi. Giang Bạch Kỳ chống tay trên bàn, đôi mắt màu xám lạnh lùng, nghiêm nghị, nhìn về phía các đại lão đang á khẩu không nói nên lời, hiện giờ, chắc mọi người không còn ý kiến nào khác nữa chứ, nhân loại nhất định phải dựa vào vị chúa tể này mới có thể chiến thắng thảm họa thế giới lần này, chuẩn bị đàm phán và rút thẻ đi, lần này không ai dị nghị gì, video khủng bố của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm khiến họ trực tiếp thấy được sự đáng sợ và khủng hoảng của sức mạnh phi nhân loại, không hề giống với cảm nhận về tài liệu trước đây. Họ cũng không dám hy vọng có thể khống chế Tống Sư Yểu nữa, nếu không sẽ giống như Giang Bạch Kỳ nói, hủy hoại hy vọng duy nhất của nền hòa bình nhân loại. Họ chỉ có thể hy vọng vị chúa tể thứ ba này thật sự giống như Giang Bạch Kỳ nói, tính khí ôn hòa, lương thiện, tốt bụng. Tống Sư Yểu thấy được chuyện Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm trở thành kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố thế giới thông qua thiên nhãn. Cô không hề bất ngờ, đây là chuyện họ có thể làm được, sau khi bị Giang Bạch Kỳ áp bức. Quét sạch tùy tùng và điểm số sức mạnh trong nước, nhưng bọn họ vẫn muốn tiếp tục truy đuổi cô. Nên ngoại trừ cách này ra, bọn họ cũng không thể nghĩ ra cách nào nữa. Khán giả đều sốt ruột muốn chết, vì dù thế nào đi nữa cũng thấy Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm sắp thay thế vị trí của cô rồi, trở nên ngày càng có ưu thế hơn cô. Lòng tham của con người thật sự không có đấy, tùy tùng của Tống Sư Yểu ít nhưng chất lượng cao, không thể chịu nổi hiện giờ Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đột nhiên bành trướng. Khuếch tán phạm vi tàn ác của họ lên mạng toàn cầu, nhìn thế nào cũng là đang trèo lên đầu lên cổ Tống Sư Yểu. Hệ thống hiện lên giao diện số liệu của họ, Chúa Tể, Thẩm Phương, cấp bậc, LV3, thăng cấp nhanh, đã chính thức trở thành Chúa Tể, có năng lực ảnh hưởng thế giới, xin tiếp tục cố gắng, điểm năng lượng, 1002376, 1023887, 982837. Năng lượng tăng nhanh và đang trong quá trình tiêu hao, cấp bậc sức sáng tạo, LV3, còn rất xa khoảng cách hô mưa gọi gió, tuy nhiều sản phẩm sáng tạo, nhưng chất lượng thấp, xin tiếp tục cố gắng, số lượng tùy tùng, 323.001, 48.778, số lượng đang tăng nhanh, Chúa Tể, Tô Điềm Điềm, cấp bậc, LV3, thăng cấp nhanh, đã chính thức trở thành Chúa Tể, có năng lực ảnh hưởng thế giới, xin tiếp tục cố gắng, điểm năng lượng, 802.376, 903.887, 792.837. Năng lượng tăng nhanh và đang trong quá trình tiêu hao, cấp bậc sức sáng tạo, LV3, còn rất xa khoảng cách hô mưa gọi gió, tuy nhiều sản phẩm sáng tạo, nhưng chất lượng thấp, xin tiếp tục cố gắng, số tùy tùng, 26.892, 300.023, số lượng đang tăng nhanh. Khán giả vừa thấy số liệu này lập tức càng thêm căng thẳng. Không lâu trước đây, vì bị Giang Bạch Kỳ truy sát mà họ bị hạ bậc, điểm năng lượng đều mất sạch, tùy tùng cũng chẳng còn. Vậy mà mới không bao lâu, có thể nói là nhanh tới mức hỏa tiễn phi thiên, không chỉ trở lại cấp bậc cũ mà còn vượt một cấp so với trước đây. Năng lượng và số tùy tùng đều đang tăng nhanh, quả thật quá đáng sợ. Hệ thống dường như biết suy nghĩ của họ, livestream của Tống Sư Yểu cũng hiện lên giao diện số liệu. Chúa tể, Tống Sư Yểu, cấp bậc, LV3, bạn đã chính thức trở thành một chúa tể, có năng lực thay đổi thế giới, nhưng vẫn còn rất yếu, xin tiếp tục cố gắng. Điểm năng lượng, 2007779. 25100127816778. Con số đang tiếp tục tăng nhanh hơn nữa, cấp bậc sức sáng tạo, LV4, bạn đã có năng lực khuấy động tình thế, trở thành một chúa sáng thế danh xứng với thực, nhưng vẫn chưa đạt tới mức hô mưa gọi gió, xin tiếp tục chế tạo ác mộng đi. Tùy tùng, 3855. 3872, đang tăng chậm, số lượng ít, nhưng chất lượng cao. Tuy trước mắt điểm năng lượng của Tống Sư Yểu vẫn cao hơn họ nhưng nghĩ kỹ thì hai phán quan này bành trướng nhanh như vậy, Tống Sư Yểu sắp nguy đến nơi rồi. Số lượng tùy tùng của hai bên thật sự chênh lệch quá lớn, quy mô của Tống Sư Yểu hiện giờ hơi nhỏ, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đã là cấp thế giới rồi, cô ấy vẫn còn loanh quanh trong giới nhà giàu của một quốc gia. Đột nhiên cảm thấy Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm rất lợi hại, xem ra sắp vượt trước rồi, lợi hại cái con khỉ, cũng không xem bọn nó đã làm cái gì. Đúng là ghê tởm, trong thế giới hiện thực chắc chắn nhân cách hai người này chẳng ra gì, dù là nợp cờ thì hiện giờ những gì họ thấy trong đó đều là dáng vẻ con người thật sự. Sao có thể ra tay chứ? Tôi nghi ngờ sau khi họ ra ngoài liệu có thể là người bình thường được hay không? Thật đáng sợ, làm người phải tàn nhẫn, muốn thắng còn suy xét nhiều như vậy làm gì? Thật ra tôi rất hâm mộ họ, trong thế giới thực tế ảo, Tống Sư Yểu cũng biết lúc này Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nhất định đang bành trướng năng lượng. Quay kiểu video khủng bố này, khiến mọi người ban đầu còn tưởng họ là đấng cứu thế từ trên trời xuống, kết quả phát hiện hóa ra sự tồn tại của họ còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, gây ra cảm xúc tiêu cực với bọn họ trên toàn thế giới, những người này sẽ tự động thành tùy tùng của họ. Dù chính phủ xóa video cũng xem như là nhanh, nhưng lượng dân số thế giới lại quá nhiều. Nhưng cô cũng không vội, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đã chọn cách bảo hộ Lục Gia, vậy thì cứ cố gắng rồi đạt được điều mấy người muốn đi. Có nhận thì có chịu hậu quả, mà đầu óc họ đều không tốt cho lắm, uổng cho giả tâm và thủ đoạn ác độc này. Chắc họ đã phát hiện ra rồi, chỉ là vẫn chưa hiểu là vì sao thôi. Mà thật ra, dù họ có hiểu thì cũng chẳng còn cách nào. Vì sao điểm năng lượng của Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm so với Tống Sư Yểu lại tiêu hao nhanh vậy? Lương Kiều không nhịn được nhíu mày hỏi, đây không phải chuyện lần một lần hai, mà lúc nào cũng như vậy. Từ trước tới nay, mạng lưới ác độc vẫn luôn bành trướng. Nhưng điểm năng lượng của họ chưa bao giờ có thể vượt qua Tống Sư Yểu. Hiện giờ đã triển khai ở phạm vi toàn cầu rồi, nhưng khi họ sáng tạo lại những thứ giống trước kia thì năng lượng lại tiêu hao rất nhanh. Dù tăng nhanh, mà giảm lại càng nhanh hơn. Đường Sơn ngậm điếu thuốc lá nói, tôi có một suy đoán, những người khác đều nhìn về phía Đường Sơn. Lương Kiều nhíu mày, ghét bỏ Đường Sơn nhưng lại không thể không nghe anh ta nói, sự tiêu hao năng lượng trong lúc sáng tạo sản phẩm. Liệu có liên quan tới độ tỉ mỉ của thiết lập trong đầu chúa tể không? Nghĩa là sao? Trên nguyên tắc chỉ cần năng lượng là đủ, chúa tể có thể sáng tạo ra bất cứ thứ gì. Nghĩ trong đầu, hệ thống trò chơi chúa tể sẽ tự động xây dựng nên vật phẩm đó, năng lượng đương nhiên sẽ tiêu hao rất nhanh. Nhưng nếu chúa tể thiết lập càng tỉ mỉ, logic càng mượt mà, có ít bộ phận cần hệ thống chúa tể phải tự động hoàn thiện, thế nên năng lượng cũng ít tiêu hao hơn. Những người khác nghe vậy lập tức cảm thấy có lý. Đáp án hẳn là như vậy. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm sao có thể so được với đầu óc của Tống Sư Yểu chứ? Chẳng trách mỗi lần Tống Sư Yểu sáng tạo một vật phẩm, năng lượng tiêu hao đều không nhiều, điểm năng lượng cũng vơi đi rất ít. Thật sự đúng như Đường Sơn suy đoán, mọi thứ trong thế giới giả thực tế ảo, ngoại trừ tính đặc thù của nợp cờ dẫn tới việc ekip chương trình không thể khống chế trong lúc thế giới đang vận hành, thì những thứ khác đều là số liệu, bởi vậy mà mọi thứ đều có quy tắc. Sáng tạo vật phẩm là sẽ tiêu hao năng lượng, dù chỉ là nói bừa cũng vậy, chế tác càng tỉ mỉ, năng lượng tiêu hao càng ít, chế tác càng đơn giản, năng lượng tiêu hao sẽ càng nhiều. Lương Kiều nghe vậy lập tức nhíu mày lại, sau đó phái nợp cờ người thật tạm thời vào nói với họ. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm nghe vậy xong, lúc sáng tạo vật phẩm cũng thử suy nghĩ cẩn thận, xây dựng khung mô hình trong đầu mình, nhưng rồi phát hiện ra, cho dù là bịa đặt cũng không dễ dàng gì. Dù sao năng lực tư duy trừu tượng cũng là trung tâm trí tuệ, năng lực sáng tạo chính là biểu hiện cao nhất của trí lực. Nếu trí lực của họ có thể sánh được với Tống Sư Yểu, cũng sẽ không thảm hại trong giới giải trí như vậy. hiệu suất sáng tạo đồ vật lập tức giảm xuống rất nhiều. Mấy tên khủng bố từ đó đến giờ vẫn đang chờ ông chủ mới ban cho năng lực, chờ tới nỗi mất hết kiên nhẫn, dưới lớp khăn trùm đen, đôi mắt đầy ý bất mãn hoài nghi liếc nhìn qua, vậy là họ chỉ có thể từ bỏ, Lương Kiều mắng một câu ngu xuẩn. Thôi vậy, dù sao cũng chẳng phải thứ gì quan trọng, chỉ cần mạng lưới ác độc triển khai đủ nhanh là được, tiêu hao nhiều thì tiêu hao nhiều thôi, cuối cùng cũng sẽ được bù vào. Thế giới thực tế ảo, thủ đô, phòng họp trong tòa nhà quốc hội. Sau một hồi an tĩnh, có người lên tiếng, chuyện này liên quan tới sự tồn vong của nhân loại, có lẽ chúng ta cần gặp mặt vị chúa tể kia để nói chuyện. Tại đây, ngoài Giang Bạch Kỳ ra, chưa có ai từng gặp ba người tống sư yểu cả. Không tận mắt gặp thì sao có thể hợp tác cùng đối phương, sao có thể tin tưởng tính tình cô ôn hòa, lập trường lương thiện đây? Giang Bạch Kỳ gật đầu, đúng vậy, A Kỳ, hay là cậu liên lạc với vị các hạ đó đi, chúng ta nói chuyện thử xem. Tổng thống nói. Những người khác gật đầu, tưởng rằng Giang Bạch Kỳ sẽ lấy điện thoại ra gọi cho Tống Sư Yểu, không ngờ Giang Bạch Kỳ lại trực tiếp hô lên trong phòng họp. Các hạ, Giang Bạch Kỳ liếc nhìn bọn họ, nói, không nơi nào cô ấy không có mặt, anh Giang. Bên trong phòng họp, giọng nói nữ tính dịu dàng, xa lạ vang lên, người ở đây có ai không quen biết nhau đâu. Ngay lập tức giật mình, sôi nổi nhìn bốn phía xung quanh, ngay sau đó đổ mồ hôi lạnh. Bên ngoài tòa nhà quốc hội có tầng tầng lớp lớp các quân nhân trông coi, bên trong không có internet, còn có hệ thống làm nhiễu sóng, bất cứ thiết bị nghe trộm nào cũng không có tác dụng. Nói cách khác, âm thanh này đột ngột xuất hiện trong không trung, không thể hiểu rõ, thần bí, mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, tồn tại ở bất cứ đâu, chẳng phải là thần sao, anh Giang đồng ý làm người của tôi rồi à. Lại nghe thấy âm thanh hàm chứa ý cười kia vang lên. Mọi người ngay lập tức khiếp sợ nhìn về phía khán đài, Giang Bạch Kỳ chắc chắn ở đó, tuy rằng nháy mắt đã không thấy bóng dáng anh đâu, nhưng nhìn qua thì đúng rồi. Giang Bạch Kỳ không ngờ Tống Sư Yểu đột nhiên nói tới chuyện này, vành tai đột nhiên nóng rực, móng tay cắm vào bàn tay, duy trì vẻ mặt không chút biểu cảm. Cô có biết chuyện mà hai vị đồng liêu của cô làm ở bên ngoài không? Tôi thấy rồi. Cảm xúc dường như hơi hạ xuống, như đang muốn nói anh nhắc đến chuyện làm tôi mất vui, yết hầu Giang Bạch Kỳ khẽ động. Chính phủ nhân loại hy vọng có thể hợp tác với cô, thế thì còn gì bằng. Tống Sư Yểu dịu dàng nói, vì bị cuốn vào trò chơi này mà tôi luôn có cảm giác áy náy và tiếc nuối sâu sắc với mọi người, cũng hy vọng có thể đôi bên cùng có lợi với mọi người, bị cuốn vào trò chơi này. Ý gì vậy, nghĩa là sao? Ngay lập tức có đại lão không nhịn được hỏi, tôi nghĩ, nếu đã muốn hợp tác, vậy thì chúng ta gặp mặt đi. Tống Sư Yểu lại nói, được, chuyện lớn như vậy. Đương nhiên gặp mặt nói chuyện sẽ thích hợp hơn, sau đó lập tức chuẩn bị lệnh cho máy bay quân sự đưa họ tới thành phố B, không ngờ lúc này, bên cạnh Giang Bạch Kỳ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa trên không, bọn họ kinh ngạc hải hồn, tay nắm cửa vặn ra, cửa từ từ bật mở, nhóm cảnh vệ đã lập tức rút súng ra, cực kỳ cảnh giác nhìn cánh cửa quỷ dị đó, sau đấy một người đàn ông mặc vest đen, đeo bao tay trắng, tuấn mỹ, quyến rũ, dáng vẻ như một người quản gia đi từ trong cánh cửa ra. Nghiêng người mỉm cười với họ, các vị, chủ nhân của tôi đang đợi các vị, xin mời, đây là cái gì? Ai mà dám đi vào cánh cửa đó? Cả người họ đều cứng đờ ra, miêu tả trong tài liệu và tận mắt chứng kiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, dọa chết người rồi đấy. Lâm Quý Kỳ, đây là cửa tự động mà chủ nhân của tôi sáng tạo ra, có thể đi tới bất cứ đâu, cửa tự động, có thể đi tới bất cứ đâu, tôi đi trước. Giang Bạch Kỳ nói, dẫn đầu đi tới cánh cửa kia. Một lát sau lại thò người ra, vẻ mặt vô cảm, tôi không chết, sau đó liền nghe thấy tiếng cười khẽ của Tống Sư Yểu phát ra từ đại sảnh, cảm thấy anh chó giữ nhà cô thật sự quá đáng yêu. Mà Giang Bạch Kỳ nghe thấy tiếng cười này của cô, cảm nhận được sự cưng chiều và yêu thích, trái tim lập tức đập càng nhanh hơn. Giang Bạch Kỳ dẫn đầu, những người khác hai mặt nhìn nhau, chậm rãi đứng lên, đều đi về phía cánh cửa, để ông đây tới trước. Hàn Lệ, một trong những tướng lĩnh quân đội bước lên. Đẩy cánh cửa mà những người khác đang đùng đẩy nhau, hùng hùng hổ hổ bước vào bên trong, cảnh tượng trước mắt lập tức thay đổi, phía sau cánh cửa là đại sảnh của một trang viên xa hoa, thảm trải sàn hoa lệ, trần nhà treo đèn thủy tinh, ngoài cửa sổ là cây xanh, còn có thể nhìn thấy hồ sen. Lập tức đi từ thủ đô nhà cao tầng, xi măng cốt thép tới trang viên trên núi, hả, tướng quân Hàn Lệ hải hùng, lại lùi về một bước, nhìn đại sảnh phòng họp nghiêm túc nặng nề, cùng với nhóm đồng liêu đang trơ mắt nhìn ông ta. Thần kỳ, các đại lão lần lượt đi vào cửa, Lúc tới trang viên lập tức duy trì hình tượng đại lão của mình, nhưng sự biến hóa trong đôi mắt vẫn để lộ cảm xúc của họ. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Giá trị chiến lược của chiếc cửa này lập tức rơi lả tả trong đầu họ. Dù là cảnh vệ của họ cũng không thể tu luyện được tới trình độ này, cảm xúc lộ rõ ràng trên mặt, vừa khiếp sợ vừa bất ngờ. Tại sao? Tại sao? Tại sao chớp mắt một cái đã tới một nơi khác? Cánh cửa này là sao? Nhưng khi họ nhìn thấy Tống Sư Yểu, những thứ này hoàn toàn biến mất khỏi đầy họ. Lúc này cô không bộ áo choàng và mũ trùm kia mà để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, tươi trẻ như hoa, ngồi ở chủ vị trên sofa nhìn họ, vẻ mặt dịu dàng, tự nhiên thân thiết, nhưng cảm giác áp lực vô hình vẫn tràn ngập trong không gian, khiến bả vai người ta trùng xuống, như thể không cách nào ngẩng cao đầu, ưỡng thẳng ngực trước mặt cô, giống như dưới thân thể của cô ẩn chứa linh hồn của một vị thần, từ bi, khoan dung mà quan sát những con người như họ, bản năng mách bảo họ phải khuất phục trước cô. Trong tư liệu Giang Bạch Kỳ gửi cho họ có nhắc tới thân phận của Tống Sư Yểu, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, nhưng rất rõ ràng, thân phận này tuyệt đối không phải thân phận thật của họ, hiện giờ họ lại không hẹn mà cùng cho rằng, chắc chắn cô không phải con người, chắc là thứ bí ẩn nào đó tới từ bên ngoài, tiến vào cơ thể con người. Mời ngồi. Tống Sư Yểu mỉm cười nói, họ cực kỳ cẩn thận ngồi xuống, đổi địa điểm là chính xác, những đại lão này cộng với những cảnh vệ khiến phòng khách có chút chật chội. Anh Giang. Tống Sư Yểu vỗ vỗ vị trí cách mình gần nhất, ngồi đây đi, những người khác lại nháo nhác tìm Giang Bạch Kỳ, nhưng mà lần này không có khán đài, họ bỗng chốc không nhìn thấy Giang Bạch Kỳ ở đâu. Giang Bạch Kỳ thấy Tống Sư Yểu chuẩn xác không sai một lý nhìn thẳng vào mắt mình, anh nắm chặt tay lại, đi tới, ngồi xuống, dáng vẻ đoan đoan chính chính. Viên Tú lệnh cho giúp việc mang trà tới, Lâm Quý Kỳ và Tư Kiều một trái một phải đứng bên cạnh Tống Sư Yểu. Hai người tuấn nam mỹ nữ mang tới cảm giác thần bí mà mạnh mẽ, như tản ra một tầng ánh sáng màu đen, vừa uy nghiêm lại vừa nguy hiểm, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Đây là tính chất đặc biệt của huyết thống thiên thần sa ngã mà Tống Sư Yểu bạn cho. Khác với hai vị hộ pháp u ám bên cạnh, cả người Tống Sư Yểu như phát ra một vần sáng thánh khiết, như thần linh được ác ma hầu hạ. Trông có vẻ mâu thuẫn nhưng lại hài hòa đến quỷ dị. Cô hoàn toàn không đơn thuần là một người tốt, các nhân vật lớn nhất bén không hẹn mà cùng nghĩ. Nhất thời càng thêm cẩn thận hơn, một khi phát hiện cơ hội có thể được đặng chân lân đặng đầu, họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà nếu như khó phân biệt được đối phương thiện hay ác, họ cũng không dám tùy tiện đồng ý hợp tác. Các hạ, nếu muốn hợp tác, chúng ta nên thẳng thắn với nhau đã nhỉ. Lần này là một nhà ngoại giao nổi tiếng của Bộ Ngoại giao, đương nhiên, vậy xin hỏi cô là... Chức danh của tôi là Chúa Tể, nếu cảm thấy từ này khó hiểu, nó còn có một cách giải thích khác. Tống Sư Yểu thản nhiên nhìn họ, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu tự nhiên, Chúa Sáng Thế. Cái gì? Ba chữ này có uy lực quá lớn, mạnh tới nỗi khiến vẻ mặt họ đều ngây ra, những người ở đây ai cũng theo chủ nghĩa vô thần, hoàn toàn tin tưởng thuyết tiến hóa, bởi vậy đột nhiên nghe thấy từ này, lập tức cảm thấy thế giới quan sụp đổ luôn rồi, không phải Chúa Sáng Thế của thế giới mọi người. Tống Sư Yểu lại nói, nếu đã chơi trò chơi tới cấp bậc này rồi, đương nhiên Tống Sư Yểu không định cho họ biết chuyện cô là con người. Thẻ trò chơi đã tiến hành tới hiện giờ, áo choàng thần linh là thứ cô bắt buộc phải phủ lên, nếu không sẽ không dễ chơi một cách thoải mái được. Một khi biết sự thật cô là con người, các lãnh đạo sẽ vô thức muốn cô tuân thủ theo quy tắc loài người. Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm của người xem, họ muốn cô phải cao cao tại thượng, không chút uất tức nào, làm người đứng sau thao túng tất cả. Không phải sao, cho nên cứ để họ cho rằng cô là thần linh từ bên ngoài tới, tiến vào cơ thể một con người đi. Tuy thế giới quan vẫn đang dao động, nhưng các nhân vật lớn vẫn đại khái có thể chấp nhận được. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu thời gian và không gian song song của vũ trụ đa nguyên, tuy rằng chưa có kết quả thực chất nhưng có đủ lý luận và giả thuyết. Thế nên xuất hiện Chúa Sáng Thế của thế giới khác cũng không phải là điều không có khả năng. Vậy lúc trước ngài nói, chúng tôi bị cuốn vào trong trò chơi là có ý gì? Thế giới này của mọi người không có thần, cũng không có người bảo hộ, thế nên đã bị thiết lập thành một trò chơi. Lần trước Chúa Tể tới trò chơi này là thời kỳ khủng long, bởi vậy đã dẫn đến sự tuyệt chủng của loài vật này. Ngay lập tức, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên khó coi. Không có ai thấy thoải mái khi nghe mấy lời như này cả, thế giới của mình lại bị thiết lập thành trò chơi. Sinh mạng của họ như quân cờ trên bàn cờ, những Chúa Tể này, thật sự quá ngạo mạn. Tôi không có hứng thú với trò chơi này. Đáng tiếc bản thân lại bị cuốn vào trong mất rồi. Trừ khi thời gian trò chơi kết tê, nếu không nguy hiểm của mọi người sẽ không thể giải trừ. Nếu mọi người đồng ý phối hợp, tôi có thể giúp mọi người hủy diệt trò chơi này. bọn họ căn bản không còn lựa chọn nào khác. Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm đã thể hiện sự ác độc của mình ra rồi, còn Tống Sư Yểu thì ít nhất vẫn chưa nhìn rõ được lập trường của cô, hoặc là giống như Giang Bạch Kỳ nói, cô là hy vọng duy nhất của nền hòa bình thế giới, chúng tôi nên làm thế nào đây? Tống Sư Yểu mỉm cười, hay là, rút tập thẻ trước đã nhé. Trước kia Giang Bạch Kỳ cũng đã từng nói tới chuyện rút thẻ này rồi, nhưng hiện giờ tâm trạng họ không tốt, còn đang quan tâm tới nền hòa bình thế giới, tới chủng tộc nhân loại có bị hủy diệt hay không, căn bản không có tâm tình chơi loại trò chơi này. Họ nóng lòng muốn nghe cách giải quyết vấn đề, làm sao mới có thể ngăn chặn, thậm chí giết chết Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, hoặc là làm thế nào để kết thúc loại trò chơi trí mạng này. Họ vẫn không biết mục đích thật sự sau trò chơi này là gì, nhưng Tống Sư Yểu chủ động nhắc tới, họ cũng không từ chối, chỉ đành đẩy ra một người phối hợp với Tống Sư Yểu, lại là tướng quân Hàn Lệ. Hàn Lệ là một trong ba đại tướng, cũng là người trẻ nhất. Năm nay ông ta mới 55 tuổi, là thiên tài hành quân đánh giặc, đời này cũng được xem là huyền thoại, từ trẻ mồ côi bị vứt bỏ trở thành đại tướng quân duy nhất trong quân đội không có chỗ dựa. Bởi vậy mà nhiều người tôn sùng, dưới trướng cũng có nhiều thủ hạ mạnh nhất, tôi chưa từng chơi mấy trò rút thẻ kiểu này. Người đàn ông trung niên cực kỳ khí thế, nói với ánh mắt sắc bén. Cái gì mà trò chơi rút thẻ? Chơi thế nào? Những đại lão khác hơi tò mò, họ cũng chưa từng chơi rút thẻ. Hồi họ còn trẻ không có kiểng trò chơi này, mấy năm gần đây mới xuất hiện, hơn nữa đang thịnh hành với giới trẻ. Chỉ thấy Tống Sư Yểu quơ quơ cây gậy nhỏ, lốc xoáy ánh sáng xuất hiện, cảnh tượng kỳ ảo khiến họ không khỏi nhìn chằm chằm. Từng thẻ bài tỏa ra ánh sáng trắng bay lên, dừng trước mặt tướng quân Hàn Lệ. Mời lật thẻ bài của ông. Hàn Lệ chần chờ một lát, duỗi tay chạm vào thẻ bài đầu tiên, thẻ bài quay cuồng, ánh sáng biến mất, lộ ra mặt bài trong suốt, phía trên có hoa văn và chữ. Chúc mừng ông, rút trúng bản sao thẻ SSR, thiên nhãn, đồ dùng một lần, có hiệu lực một phút. Ông có thể thông qua thiên nhãn nhìn thấy bất cứ người nào ông muốn gặp trên thế giới này. Hàn Lệ sửng sốt, cái gì? Cô ấy nói có thể dùng thiên nhãn nhìn bất cứ người nào ngài muốn thấy trên thế giới này. Phó quan của ông ta nhỏ giọng nhắc lại, vô cùng kích động, tướng quân, ngài mau thử xem, nhỡ thật sự có thể nhìn thấy cha mẹ ngài thì sao? Sao có thể chứ? Nếu nói tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời này của tướng quân Hàn Lệ, chắc chỉ có chuyện vẫn luôn không tìm thấy ba mẹ ruột. Dù ông ta là nhân vật lớn đã được chú định sẽ lưu danh sử sách, nhưng cũng có chấp niệm với cha mẹ ruột, là ai đã sinh ra ông ta, vì sao lại vứt bỏ ông ta, nhìn thấy ông ta công thành danh toại trong lòng sẽ có cảm giác thế nào, liệu có hối hận hay không. Nhưng dù sao ông ta cũng đã 55 tuổi, con cái đều đã trưởng thành, những suy nghĩ này dường như có chút ấu trĩ, thế nên chỉ có thể để trong lòng, chưa từng nói với ai, dù là người bên gối cũng không biết nỗi lòng này của ông ta. Chỉ có phó quan là vẫn nhớ, dù sao tướng quân vẫn luôn âm thầm bảo anh ta đi tìm ba mẹ ông, chỉ là lâu như vậy rồi, thật ra trong lòng ông ta cũng đã từ bỏ, có lẽ họ đều đã già, qua đời rồi, có tiếp tục tìm kiếm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thẻ bài hóa thành ánh sáng trắng rơi xuống tay Hàn Lệ, biến thành một tấm huy chương hình đôi mắt. Trong lòng nghĩ tới người muốn gặp, chạm vào nó là có thể kích thích tới đạo cụ này. Tống Sư Yểu nói, vậy sao? Có thật như vậy không? Hàn Lệ hơi giật mình, ngón tay cứng đờ thử sờ sờ lên đó, có thể sao? Thật sự có thể nhìn thấy sao? Dù ông ta hoàn toàn không biết tên họ là gì, dáng vẻ ra sao, huy chương biến mất khỏi tay ông ta. Bay tới trước mắt rồi dần dần lớn lên, trở thành một đôi mắt to đùng, đáy mắt chợt nổi lên gợn sóng, sau đó dần trơn nhẵn, giống như mặt gương. Trong gương, hiện lên hình ảnh ở một thành phố xa xôi khác. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng tò mò xem người tướng quân Hàn Lệ muốn gặp là ai. Có lẽ là cậu con trai đang rèn luyện nơi biên cương xa xôi, hoặc là con gái thứ hai đang nghiên cứu khoa học ở bên ngoài, chỉ thấy trong thiên nhãn xuất hiện một căn phòng cũ nát. Một bà lão đầu tóc bạc trắng, run rẩy ngồi dậy từ trên giường, hai mắt vẫn đục nhìn về phía cổng, ngơ ngẩn, không biết đang mong mỏi điều gì. Đây là ai? Tướng quân Hàn Lệ nắm chặt tay lại, cảm xúc bình tĩnh hơn nhiều so với ông ta nghĩ, hóa ra đây chính là mẹ ruột của mình sao? Già hơn so với ông ta tưởng tượng, trông có vẻ sống không hề tốt, đây là điều họ đáng phải chịu, nếu năm đó họ không vứt bỏ ông ta, hiện giờ họ chính là cha mẹ của anh hùng, có thể hưởng phúc, tam đại đồng đường. Ông ta vẫn nhớ khi mình bị vứt bỏ, tuy không nhớ rõ khuôn mặt họ, không nhớ rõ địa điểm và tên gọi của họ, nhưng cảnh tượng ngắn ngủi đó vẫn luôn rõ ràng. Nỗi oán giận âm ỉ trong lòng biến mất không chút tâm hơi, Ông ta nghĩ nỗi tiếc nuối và chấp niệm đó của mình có thể dừng lại ở đây được rồi. Lúc này, lại thấy bên trong thiên nhãn, bên ngoài căn nhà cũ nát có chút động tĩnh, bà lão đứng dậy đi ra ngoài. Một ông lão lái xe ba bánh tới, chiếc xe ba bánh cũng có chút cũ kỹ, rõ ràng họ phải dựa vào việc nhặt sắt vụn mà sống. Không có con cái khác sao? Lúc này, Hàn Lệ bỗng thấy gì đó, hai mắt đột nhiên trợn trừng, tâm trạng bình tĩnh đột nhiên nổi lên từng trận sóng lớn. Chỉ thấy trên chiếc xe ba bánh kia, treo một tấm bảng thông báo tìm con cũ nát không biết từ bao giờ, tấm ảnh đứa trẻ 3 tuổi in trên đó, phía dưới là thời gian và địa điểm đứa trẻ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mất tích, con trai. Bà lão ngây ngốc gọi mãi, ông lão không trả lời, chỉ nắm tay bà vào nhà. Hàn Lệ vẫn muốn xem tiếp, nhưng lúc này đã hết một phút rồi, thiên nhãn biến mất, cảnh tượng trước mắt cũng biến mất. Ông ta vội vàng nhìn về phía Tống Sư Yểu, trong mắt đã đỏ ửng lên. Cảnh tượng vừa rồi mà tôi nhìn thấy, thật sự là người mà trong thâm tâm tôi muốn thấy sao? Tống Sư Yểu, thiên nhãn sẽ không lừa người. Một suy đoán khiến người ta đau lòng nổi lên trong thâm tâm Hàn Lệ. Liệu có phải hồi nhỏ ông ta bị lừa bán, mà người mua ông ta đã vứt bỏ ông ta, thế nên ông ta mới luôn cho rằng mình bị ba mẹ vứt bỏ? Còn thực ra, ba mẹ ông ta vẫn luôn khổ sở tìm kiếm đứa con bị bắt cóc bao nhiêu năm qua. Đứa con đó trở thành chấp niệm của họ, dù đầu óc không còn nhớ rõ nữa nhưng vẫn đau đớn chờ đợi một ngày nó sẽ quay về. Mà ông ta đã 55 tuổi, hơn 50 năm dài đằng đẵng, hai ông bà già chịu khổ sở, dày vò như dao cứa cũng không kém gì những đau khổ vì thiếu ăn thiếu mặc mà ông ta phải chịu hồi trẻ. Khóc mất, rơi lệ, đột nhiên tôi nhớ tới câu nói trước đây từng nghe. Người lớn cũng sẽ đau lòng, buồn bã, nhưng họ thường không thể hiện ra bên ngoài, vì không có ai lớn hơn để dựa vào nữa. Thật đáng thương, tôi rất nôn nóng mong chờ tướng quân Hàn Lệ có thể gặp được hai ông bà, nói với họ rằng con họ vẫn còn sống, không chỉ còn sống mà còn trở thành một vị đại tướng quân. Kìm nén cảm xúc khiến gân xanh trên nắm tay của Hàn Lệ nổi lên. Dù gặp qua nhiều sóng to gió lớn rồi, tới khi nơi mềm mại nhất trong lòng bị đánh trúng vẫn cực kỳ chí mạng, nhưng ông ta cũng biết, chỉ dựa vào một phút cảnh tượng vừa chứng kiến, ông ta không thể tìm được họ trên đất nước rộng lớn này. Ông ta cần nhiều tin tức hơn, cần phải rút được một thiên nhãn nữa. Hàn Lệ lập tức nhìn về phía chính thẻ bài còn lại, duỗi tay lật ra. Lần này, bàn tay lật thẻ của ông ta khẽ rung lên, không còn bình tĩnh, trầm ổn như lần trước, nội tâm cũng mong chờ mãnh liệt, thế nên cảm xúc căng thẳng đều lộ ra rõ ràng. Nhóm đồng lưu thấy cảm xúc của Hàn Lệ thay đổi, nội tâm cũng kích động theo, lẽ nào hai vị vừa rồi chính là ba mẹ ruột của Hàn Lệ? Họ đều biết Hàn Lệ là trẻ mồ côi ở cô nhi viện, một cây cỏ dại không có gia thế bối cảnh như ông ta có thể trèo lên được địa vị này ở độ tuổi bây giờ, không phải thiên tài thì cũng là lấy mạng ra để liều. Nếu như trong lòng không có oán hận, người thường khó mà làm được như vậy. Mà hiện giờ, chỉ dựa vào một tấm thẻ bài, ông ta lại có thể nhìn thấy ba mẹ ruột mà mình luôn không tìm thấy, cùng với chân tướng mà cả đời này có lẽ cũng không thể nào biết được sao. Đột nhiên, ánh mắt họ nhìn những thẻ bài lập tức thay đổi, cuối cùng cũng biết sức mạnh ẩn chứa sau những thẻ bài này. Thẻ bài thứ hai xoay một vòng, lộ ra hai mặt bài trong suốt. Vô cùng đáng tiếc, đây là một thẻ bài trống. Tấm thẻ thứ ba là một con dao bình thường. Tấm thẻ thứ tư, lại là một con dao bình thường. Tấm thẻ thứ năm, cuối cùng cũng có hoa văn và chữ. Hàn Lệ mong chờ nhìn về phía Tống Sư Yểu, là thiên nhãn sao? Tống Sư Yểu có lương tâm, nhưng không nhiều đến vậy. Thẻ bài đầu tiên chỉ là củ cà rốt dụ hoặc thôi, sau đó càng muốn rút được gì lại càng khó rút được thứ đó. Nhưng dù sao thì lập trường của cô cũng hướng thiện, lòng dạ không đen tối. Chúc mừng ông, đây là tấm thẻ thọ mệnh, người sử dụng có thể kéo dài tuổi thọ một tuần. Cái gì? Những người khác đều hãi hùng, thẻ thọ mệnh. Kéo dài tuổi thọ. Tin tức về Tống Sư Yểu mà Giang Bạch Kỳ gửi lên chính phủ rất ít, họ hoàn toàn không biết chuyện tuổi thọ cũng có thể kéo dài. Đối với con người, đặc biệt là đối với những nhân vật lớn tuổi tác đã cao, không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là thứ có tính dụ hoặc cao nhất. Giang Bạch Kỳ nhìn lướt qua họ, rồi lại nhìn về phía Tống Sư Yểu. Xem đi, cô chính là kẻ nguy hiểm nhất, Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm chỉ đang chế tạo nỗi sợ, khiến quy tắc mất kiểm soát, mà cô lại đang trêu chọc lòng người. Dễ dàng đâm một lỗ thủng vào thùng sắt, kiểm soát quy tắc, tuy không phải thiên nhãn, nhưng thẻ bài kéo dài tuổi thọ cũng là thứ khiến Hàn Lệ cực kỳ yêu thích. Ông ta thấy ba mẹ mình phải chịu khổ sở nhiều như vậy qua thiên nhãn, ông ta nhất định sẽ tìm được bọn họ, để họ sống một cuộc sống tốt hơn, nhưng thấy họ như vậy, chỉ e là nhìn thấy ông ta sẽ kích động chết mất. Nếu ngay cả tuổi thọ cũng có thể kéo dài, vậy thì chắc chắn có thể có thứ giúp họ khỏe mạnh. Thẻ bài tiếp tục xoay chuyển. Đáng tiếc năm thẻ bài tiếp theo không là con dao bình thường thì đều là thẻ bài trống. Ông ta không rút được món nào tốt nữa. Sao có thể như vậy? Xin hãy để tôi rút lại một ván. Hàn Lệ lập tức thỉnh cầu. Được. Ánh mắt Tống Sư Yểu càng thêm dịu dàng. Thêm một ván. Thêm hai ván nữa. Ba ván. Lại nào. Tướng quân. Im miệng. Tôi có thể rút lại vài ván. Giang Bạch Kỳ thấy Hàn Lệ cũng không tránh khỏi rơi vào cạm bẫy. Hoặc là Hàn Lệ không phải không biết bản thân đang bị dụ hoặc. Nhưng ông ta cũng không kiểm soát nổi bản thân. Ngay từ đầu Tống Sư Yểu đã dùng thiên nhãn để kích thích ông ta. Nội tâm lúc này của ông ta chỉ để ý duy nhất tới ba mẹ mình. Dù sau này ông ta có rút được thêm một tấm thiên nhãn, nhìn thấy nơi ở của họ, thì ông ta cũng không thể dừng lại. Tìm thấy ba mẹ, ông ta sẽ muốn họ sống lâu trăm tuổi, có thể tận hưởng cuộc sống, chơi đùa với con cháu, bù đắp tình cảm cha mẹ mà mình luôn khao khát. Thế nên lại muốn giành được thẻ thọ mệnh, muốn giành được đan dược trị bách bệnh. Biết đó là một cái bẫy thì có sao? Họ không còn lựa chọn nào khác. Chỉ dùng 10 triệu tệ là có thể mua được những món đồ thay đổi vận mệnh mà xã hội không có, sao có thể cưỡng lại được? Chỉ là 10 triệu tệ cỏn con thôi mà. Mọi thứ đều là kịch bản của cô. Nhận ra ánh mắt của Giang Bạch Kỳ, Tống Sư Yểu quay đầu nhìn qua, thản nhiên nháy mắt với anh một cái, vừa đáng yêu vừa tà ác. Âm thanh trong đầu Giang Bạch Kỳ chợt biến mất, cơ thể có chút nóng lên. Thôi vậy, không chỉ tướng quân Hàn Lệ, những người khác thấy Hàn Lệ rút hết ván bài này tới ván bài khác. Từng cái rút ra khiến người ta thèm khát, lập tức có chút đứng ngồi không yên. Lão Hàn, cũng tạm tạm rồi đấy. Đúng đấy, chúng ta còn chuyện quan trọng phải nói với chúa tể nữa. Tạm thời đừng rút nữa. Ông vẫn nên đến đón ba mẹ mình đi. Tôi nhổ vào. Tưởng ông đây không biết các người muốn đuổi tôi đi để nhanh chóng vào thấy tôi sao? Hàn Lệ không để ý, ông ta mới rút được mấy tấm thẻ thọ mệnh. Tính ra còn chưa tới 6 tháng, cha mẹ ông ta chia ra mỗi người cũng chỉ có 3 tháng thôi. Như vậy sao mà đủ? Tuy cũng rút được thẻ giúp sức khỏe của người già khỏe mạnh nhưng thứ đồ như thẻ thọ mệnh vẫn có cảm giác an toàn hơn, có thể đề phòng ngộ nhỡ. Xã hội này trở nên nguy hiểm như vậy, nhỡ vợ ông ta, con ông ta, thậm chí cả bản thân ông ta cũng cần dùng đến thì sao? Nhưng không may là, tuy Hàn Lệ là đại tướng quân, nhưng tiền tiết kiệm lại không so được với mấy phú hào kia. Hơn nữa ông ta cũng coi như liêm khiết, lại đối xử tốt với binh sĩ dưới trướng, thường bỏ tiền túi cho người nhà binh lính hy sinh vì nhiệm vụ. Bởi vậy mà rút xong mấy ván đã hết sạch tiền tiết kiệm và bất động sản trong nhà rồi, không còn tiền nữa. Đại tướng quân đang điên cuồng rút thẻ không khỏi lui trận, phải nhường vị trí vì sự bần cùng, nghèo túng. Ông ta vuốt mặt, sau đó chuẩn bị đi đón cha mẹ. Nhưng bước chân nhanh chóng khựng lại, nhìn về phía cánh cửa tự động kia, chúa tể, cánh cửa này, có thể cho lão Hàn tôi mượn một chút được không? Tống Sư Yểu cười nói, không được. Nhưng mà, nếu anh Giang lên tiếng thì được đấy. Lại một lần nữa được nhắc tới Giang Bạch Kỳ, ngay lập tức, những ánh mắt tò mò sôi nổi nhìn tới, rất rõ ràng, một lần hai lần lại ba lần, chứng tỏ tên nhãi Giang Bạch Kỳ này được chúa tể ưu ái. Vì sao vậy? Chắc chắn vì Giang Bạch Kỳ thông minh, nếu không thì có thể nhìn trúng điểm gì ở cậu ta. Cảm giác tồn tại như người vô hình, dáng vẻ chẳng ra làm sao, không ai có thể nhớ rõ được, anh Giang. Hàn Lệ lập tức lên tiếng. Dùng giọng điệu lịch sự nhất từ khi ông ta quen biết Giang Bạch Kỳ tới nay, những nam tử hán máu sắc như ông ta, trước đây rất có thành kiến với phòng số không, luôn cảm thấy đó là một bộ phận mờ ám, nham hiểm và xảo quyệt. Ông ta nóng lòng muốn gặp lại hai cụ, đón họ về bên mình, vội vàng muốn tự hào gọi một tiếng ba mẹ xem như thế nào. Nếu là trước đây, Giang Bạch Kỳ sẽ chỉ lạnh lùng cười khẩy, mặc kệ ông ta, anh cũng không phải người lấy ơn báo oán, ông không tôn trọng tôi. Đương nhiên tôi cũng sẽ không tôn trọng ông. Nếu ông muốn làm hòa với tôi cũng phải đợi tính toán xong món nợ trước đây rồi nói. Nhưng lúc này, anh lại sôi trào nhiệt huyết, Tống Sư Yểu năm lần bảy lượt thể hiện sự thiên vị với anh trước mặt người khác. Anh không biết có phải là cô cố ý trêu đùa hay không, nhưng trong lòng lại dâng lên sự mừng thầm đáng xấu hổ. Cảm giác này thật xa lạ, từ trước tới nay anh chưa từng được thiên vị, thành tích có tốt đến đâu đi nữa, vì vấn đề thể chất mà luôn bị các giáo viên bỏ qua. Dù quyền lợi của phòng số không rất lớn nhưng cũng không hề được thiên vị, chỉ hoàn toàn dựa vào thực lực của mình để đạt được. Hóa ra là cảm giác này sao? Chẳng trách có người cậy sủng sinh kiêu. Anh cảm thấy bản thân mình như kẻ rút thẻ bị Tống Sư Yểu giật dây, rõ ràng biết là cái bẫy, nhưng lại không có cách nào trốn chạy, dù có tán gia bại sản cũng sẽ muốn vay tiền để tiếp tục, chứ không phải muốn dừng là có thể dừng ngay được. Anh liếc nhìn sự khẩn cầu trong mắt Hàn Lệ, nhìn về phía Tống Sư Yểu đang cười với anh, ngập ngừng một chút rồi nói, vậy mong cô cho ông ấy mượn dùng tạm đi. Được. Ánh mắt của những người không được thiên vị xung quanh khiến người được thiên vị càng dâng lên cảm giác mừng thầm mãnh liệt trong lòng. Một cảm giác ngọt ngào nhộn nhạo dâng lên trong lòng, Giang Bạch Kỳ né tránh ánh mắt của Tống Sư Yểu, khóe miệng lại có chút không kiềm chế được mà cong lên. Yểu Yểu cưng chiều quá đi, chắc Kỳ Kỳ thấy Ngọt chết luôn rồi nhỉ? Không phải a? Thôi được tê, người bị Ngọt chết là tôi. Fan CP hôm nay lại đón một ngày hạnh phúc đến rơi lệ, thật ngưỡng mộ Kỳ Kỳ, tôi cũng muốn được Yểu Yểu thiên vị, đúng vậy. Quan Nội Vụ cảm động đến mức trong mắt lóng lánh lệ. Trong mắt ông ta, trái tim chính là quốc vương, Giang Bạch Kỳ chính là quốc vương, hiện giờ Tống Sư Yểu đang yêu đương với quốc vương, cô thích Giang Bạch Kỳ chính là thích quốc vương rồi. Có phải đâu nhé, A Kỳ chỉ là A Kỳ mà thôi, mặt nhẹ nhõm, nhưng ông ta lại không biết, cả trái tim và quốc vương đều không nghĩ như vậy. Quốc vương cảm nhận được tâm trạng của Tống Sư Yểu, ngọt ngào, nhẹ nhàng như con nai chạy trong rừng, không ngờ cô thật sự thích Giang Bạch Kỳ, nếu cảm giác này chính là thích, hắn không hiểu, vì sao Tống Sư Yểu lại thích Giang Bạch Kỳ. Lẽ nào vận mệnh của cô cũng đã chịu ảnh hưởng, không khống chế được mà nảy sinh rung động với Giang Bạch Kỳ sao? Không, từ trước tới nay chưa từng nghe nói tới chuyện này, con người không chịu ảnh hưởng của khế ước, thế nên mới xảy ra chuyện quốc vương bị con người đùa giỡn và giẫm đạp, vậy... Cô thật sự thích cậu ta sao? Trái tim ngu xuẩn đó, cố gắng đã nhận được đền đáp. Thế nên cậu ta mới vui vẻ như vậy, khóe miệng quốc vương lạnh lùng cong lên. Nhưng tình yêu của con người, có thể kéo dài được bao lâu chứ? Thế giới thực tế ảo, trong phòng có quá nhiều người không được thiên vị, trước tiên chưa nói đến những đại lão chưa được trút thẻ, Lâm Úy Kỳ và Tư Kiều cũng không nhịn được mà ghen tị. Người này có tài đức gì, vậy mà có thể khiến chúa tể nhìn anh ta với con mắt khác. Viên Tú lại yêu ai yêu cả đường đi lối về, chủ nhân của cô ấy thích cái gì là cô ấy sẽ thích cái đó, vậy là bèn vui vẻ pha cho Giang Bạch Kỳ một ấm trà khác, điểm tâm trước mặt anh cũng định thay loại tốt hơn, ví dụ như điểm tâm của người khác chỉ có một cái lòng đỏ trứng muối, của anh sẽ có hai cái. Cảm ơn anh Giang. Trước đây tôi hiểu lầm anh, chờ giải quyết xong việc, tôi sẽ tới chuộc lỗi với anh. Hàn Lệ dám yêu dám hận, thiện cảm với Giang Bạch Kỳ lập tức tăng lên gấp đôi. Nổi lên suy nghĩ muốn xưng huynh gọi đệ với anh, dù tuổi Giang Bạch Kỳ cũng sắp xỉ con trai cả của ông ta. Anh Giang khoan dung độ lượng, không chấp tiểu tiết, cũng không phải kiểu có thù tất báo, chắc chắn không phải kẻ tiểu nhân âm hiểm. Chẳng trách có thể khiến chúa tể thiên vị, Hàn Lệ cảm động nghĩ, sau đấy dẫn theo phó quan đi tới cánh cửa, tôi đi trước các lão huynh một bước, cứ vậy mở ra sao? Phó quan nhỏ giọng nói, hình như là vậy, trong lòng nghĩ tới địa điểm, sau đó mở ra là được. Tướng quân, hay là chúng ta về nhà nói với phu nhân một tiếng trước, đúng đúng đúng. Hàn Lệ nói, căng thẳng xoa xoa tay, trong lòng nghĩ tới nhà mình, nhẹ nhàng vặn then cửa, sợ bản thân không cẩn thận dùng sức quá lớn làm hỏng mất thì đền không nổi. Cửa mở ra, bên trong quả nhiên là nhà ông ta, à. Trong cửa phát ra một tiếng thét chói tai, khiến người trong phòng khách sợ hết hồn, ngay sau đó liền thấy bên kia cửa ném tới một đống đồ vật. Còn có tiếng mắng chửi giận dữ của phụ nữ, tên trộm chó chết nào dám xông vào nhà tao. Cút đi cho bà, bang bang bang, tướng quân Hàn Lệ còn chưa kịp nói gì, đầu đã bị chai lọ vài bình ném trúng, nghĩ tới phía sau còn có Tống Sư Yểu và các đồng liêu, ông ta cũng không rảnh lên tiếng, vội vàng kéo phó quan đi vào, sau đấy lập tức đóng cửa lại. Trong phòng khách yên tĩnh đến mức xấu hổ, chỉ có bình hoa vừa bị ném tới là lăn lông lốc trên mặt đất, Hàn phu nhân thật là có cá tính. Nhóm giúp việc lập tức tiến lên xử lý, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ phòng khách không dính một hạt bụi, sự xấu hổ vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất. Chúa tể. Có người lập tức giành nói trước, tiếp theo để tôi đi, làm gì? Tống Sư Yểu lại hỏi, họ chợt sững sờ, rút thẻ, hiện giờ e là không phải lúc làm loại chuyện này, cô đang nói gì thế? Vừa rồi người đề nghị rút thẻ trước là cô cơ mà. Khiến họ sục sôi hứng thú. Giờ lại nói không phải lúc để rút thẻ, vừa rồi tôi chỉ là cho các vị thưởng thức chút năng lực của tôi thôi. Tống Sư Yểu cười nói, không để ý tới sự nôn nóng, sốt ruột trong lòng họ, lại là một cái bẫy. Có cái gọi là không sợ chia ít chỉ sợ chia không đều, vừa rồi Hàn Lệ rút tới mức hết tiền mới dừng lại, giờ tới lượt những người khác thì lại chẳng rút được tấm nào. Con người ấy mà, dù là ở vị trí nào đi nữa, thói hư tật xấu đều không thay đổi. Cho dù họ biết hiện giờ đúng là không phải thời điểm để chuyên tâm rút thẻ, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Sao Hàn Lệ lại may mắn như vậy chứ? Sớm biết vậy họ đã đứng ra từ đầu rồi, vậy thì, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp này rồi. Giang Bạch Kỳ nói, những người khác cũng lập tức thu lại vẻ mặt và cảm xúc. Thông qua lần rút thẻ vừa rồi của Hàn Lệ, trong lòng họ đã có nhận thức rõ về Tống Sư Yểu. Cô không phải con người, cô có thể thay đổi thế giới, họ nhất định phải đứng cùng cô mới có thể bảo vệ nền hòa bình của thế giới này. Chuyện này có liên quan tới toàn bộ chủng tộc loài người, trận chiến này, cả thế giới đều phải tham gia, không quốc gia nào có thể tránh khỏi. Tống Sư Yểu nói, những quốc gia khác cũng phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Những người khác nghiêm túc gật đầu. Mọi người có thể đoàn kết lại không? Tống Sư Yểu hỏi, Giang Bạch Kỳ, con người không bao giờ có thể đoàn kết nhất trí. Dù có, cũng chỉ được một thời gian cực kỳ ngắn thôi, khóe miệng tổng thống khẽ giật, tuy sự thật là vậy, nhưng cậu nói như vậy cũng thẳng thừng quá đấy. Thấy hơi mất mặt, vậy thì, các vị, dùng hết khả năng tìm nhiều đồng minh nhất có thể đi. Tống Sư Yểu nói, chính phủ các quốc gia cũng tới lúc nhập đội rồi, thế giới này sẽ trở thành chiến trường, không một quốc gia nào có thể tự lo cho thân mình. Họ hiểu ý Tống Sư Yểu, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Bọn họ cần phải liên lạc với chính phủ các nước, thời gian khẩn cấp, thông qua cửa tự động, họ lại một lần nữa trở về phòng họp trong tòa nhà quốc hội, cửa tự động phía sau dừng lại 3 phút rồi biến mất. Nếu không phải trong miệng họ còn lưu lại vị trà bánh thượng hạng, có lẽ họ còn nghĩ vừa rồi liệu có phải là một giấc mơ. Bọn họ tỉnh táo lại, lập tức triển khai hành động. Hàn Lệ và vợ thấy quần áo xong, căng thẳng đi qua cửa tự động, nhưng không lập tức xuất hiện trong thôn nơi hai ông bà ở, mà xuất hiện ở tòa thị chính. Ông thẳng thừng nói với người ta ông là con trai họ, tin hay không tin ông là một chuyện, nhưng trông có vẻ chưa được chu đáo cho lắm. Hàn phu nhân xoa eo của trách chồng, bao nhiêu năm qua ba mẹ chịu bao khổ sở, chắc chắn họ bị người trong thôn đàm tiếu không ít, giờ ông là đại tướng quân, có thể áo gấm về làng, cho ba mẹ nở mày nở mặt. Được được được, tôi không suy nghĩ cẩn thận, bà nói xem phải làm sao bây giờ. Vì thế mới có chuyện họ tới tòa thị chính trước, đã gọi điện thoại tới báo đại tướng quân sẽ đến, thị trưởng đích thân tới nghênh đón, còn căng thẳng muốn chết. Đất nước họ chỉ có ba tướng quân thôi, cao hơn chính là cấp bậc nguyên soái và tổng thống. Bởi vậy, đột nhiên nhận được tin tức sắp có nhân vật lớn như vậy tới, không cảm thấy vinh hạnh mà chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, hai chân mềm nhũn. Có phải thành phố mình quản lý xảy ra chuyện gì rồi không? Đại tướng quân đích thân tới, chuyện phải lớn như thế nào chứ? Cũng may, không hề có chuyện gì cả, chỉ là bảo ông ta sắp xếp mấy chiếc xe chính phủ, cùng họ tới thôn nào đó đón người nhà thôi. Từ nội thành tới thôn đó, ngồi xe cũng mất 3-4 tiếng đồng hồ. Trên đường, Hàn Lệ nhận được email đó phó quan tới thôn điều tra trước một bước gửi tới, nhìn những chữ đó, Hàn Lệ lã chả rơi lệ, trong lòng cực kỳ căm hận bọn buôn người, thề rằng sau khi chiến tranh kết thúc, ông sẽ quăng lưới bắt gọn bọn buôn người trong thiên hạ, bọn chúng tội không thể tha. Phó quan ngồi dưới cây đa lớn trong thôn, anh ta cao ráo đẹp trai, phong thái quân nhân, trông như một chàng trai đầy sức sống khiến người ta yêu quý. Bởi vậy mà các mẹ rất thích nói chuyện với anh ta nói gì là họ lại tuồn ra một tràng ngay lập tức. Họ ấy à, năm đó đứa con bị bắt cóc, không biết là do ai bắt, đang ở nhà nấu cơm, vừa đi ra thì đứa con nằm ngủ trên giường đã không thấy đâu nữa rồi. Đáng thương lắm, lái xe ba bánh, đi khắp trời Nam đất Bắc tìm con, làm sao mà tìm được cơ chứ? Con mất rồi, không tìm được thì sinh thêm đứa nữa, nhưng họ lại không sinh nữa, ba mẹ bèn để lại ruộng nương cho lão nhị lão tam, mắng bọn họ làm loạn hương khói. Giờ thì hãy rồi, không tìm được con, không biết còn sống hay đã chết, rồi họ cũng không có người chăm nom dưỡng lão, thật đáng thương. Phó quan nhanh chóng biết được đại khái tình hình từ những người trong thôn. Trước đây ba mẹ tướng quân Hàn Lệ là anh cả trong nhà, có hai em trai, lúc đó ba mẹ họ thiên vị. Lão đại làm trâu làm ngựa phụ giúp việc nhà, nhưng vì chuyện tìm con mà làm chậm trễ cuộc sống trong nhà, người trong nhà không vui, ép họ sinh thêm một đứa con, đừng tìm nữa. Kết quả họ không nghe, vậy là sau khi ông bà qua đời không phân chia tài sản cho họ, hiện giờ hai nhà kia cũng chính là chú hai chú ba của tướng quân Hàn Lệ về mặt huyết thống, đã dựa vào gia sản ba mẹ để lại mà tới thành phố sống rồi, cơ bản không trở lại thôn nữa, cũng cắt đứt liên lạc với anh cả và chị dâu. Thế nên hai ông bà lão mới bơ vơ không nơi nương tựa, phó quan nghe mà thấy khó chịu điên người, trong lòng thầm nghĩ, được lắm, nói cách khác, rõ ràng là người một nhà, nhưng khi người nhà gặp phải khó khăn, không muốn giúp đỡ thì thôi đi, còn ném đá xuống giếng. Cứ chờ mà hối hận đi. Tướng quân của họ sắp tới đón hai ông bà lão về sống những ngày tốt đẹp rồi. Cậu trai trẻ, cậu hỏi những chuyện này làm gì thế? Nói một lúc lâu, cuối cùng cũng có người hỏi. À, thật ra con trai họ vẫn còn sống, sắp tới đón họ về sống những ngày hạnh phúc rồi. Người trong thôn kinh ngạc, thật hay giả thế? Thật đấy à, ở bên ngoài kiếm được nhiều tiền lắm sao? Lát nữa mọi người sẽ biết thôi à, cháu đi trước đây. Phó quan nói, anh ta vẫn còn có một nhiệm vụ khác, phải mang thẻ thọ mệnh và viên tăng cường sức khỏe cho hai ông bà lão dùng trước, đề phòng cảm xúc quá kích động, không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện lớn. Người già, đặc biệt là hai vị này, cảm xúc kích động thái quá là nhất định sẽ không ổn, nhưng gặp phải chuyện này, nhất định cảm xúc sẽ rất chấn động. Dân quê không có nhiều thú vui, bởi vậy thích nhất là hóng chuyện và tán dóc. Nghe được như vậy xong, chắc chắn sẽ là một tin tức đáng giá để lan truyền. Còn có người lắm chuyện gọi cho hai nhà trên thành phố kia, nói chuyện đứa con năm xưa giờ kiếm được nhiều tiền quay về rồi. Hai nhà kia đã sắp quên mất mình còn có một họ hàng nghèo như vậy, nghe thấy thế khịt mũi coi thường, kiếm nhiều tiền. Đối với những người sống ở nông thôn chưa từng thấy tiền nhiều bao giờ, nhiều tiền hơn họ thì đều là người có tiền. Có nhiều tiền hơn nữa thì cũng có nhiều tiền hơn hai nhà họ không? Trên huyện thành có mấy căn nhà, nhà con cái nhà nào nhà nấy đều là sinh viên đại học, toàn bộ đều là công nhân viên chức. Còn có một con rể mở công ty, cả đời ông anh và bà chị dâu này, vẫn chủ có thể dùng hai chữ bi thảm để hình dung thôi. Tất cả đều phải trách hai người họ quá ích kỷ, vì đứa con mà bỏ cả nhà lại chạy ra bên ngoài, mấy năm không về nhà, hại bọn họ thời gian đọc sách cũng không đủ. Nếu không cũng sẽ không thi trượt đại học. Được rồi, đợi người tới rồi mọi người hẳn nói với chúng tôi, xem có bao nhiêu tiền, có đánh chết họ cũng không thể tưởng tượng được, đứa trẻ bị bắt cóc năm đó. Hiện giờ đâu thể dùng ba chữ kiếm nhiều tiền để hình dung, chức vụ của ông ấy, địa vị của ông ấy, quyền lực mà ông ấy có, thậm chí đã vượt xa cả tưởng tượng của họ, là nhân vật lớn mà cả đời đời này họ cũng không gặp được. Khi Hàn Lệ và vợ tới, người trong thôn đều đã biết, đương nhiên hai ông bà cụ cũng đã nghe nói, nhưng họ bị người xấu trêu đùa quá nhiều lần rồi, từ mừng như điên đến thất vọng đau khổ, thế nên không còn tin nữa, đừng nói nữa, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Ông lão đóng cửa lại, bọn họ không nhìn thấy ánh sáng tiến vào cơ thể mình, vì phó quan luôn ở trong thôn, người trong thôn thì đều đang đợi người, vậy là khi từng chiếc xe màu đen nối đuôi nhau đi tới, tất cả đều chạy ra ngoài sân xem. Tuy họ không hiểu biết về xe, nhưng thấy những chiếc xe màu đen sáng bóng, vừa nhìn đã biết không hề rẻ, nối thành hàng dài, thoạt nhìn cũng rất chấn động lòng người. Hình như là thật, hơn nữa còn thật sự kiếm rất nhiều tiền, kỳ diệu vậy, hai vợ chồng già kia cuối cùng cũng đợi được rồi sao? Lúc này, người trong thôn ủy lại vội vàng chạy tới, rất nhanh họ đã biết, người tới đây còn có vài quan chức cấp thị trưởng, lập tức kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ con họ là thị trưởng, thị trưởng? Chức to như vậy luôn à, làm quan lớn rồi, chuyến đi này khoa trương như vậy, đương nhiên không cần giấu giếm, còn muốn để tất cả người trong thôn biết, thế nên rất nhanh đã có người trong thôn ủy nói với bọn họ, đừng nói linh tinh, không phải thị trưởng, là tướng quân Hàn Lệ. Biết đại tướng là cấp bậc gì không? Bên trên chỉ có nguyên soái và tổng thống thôi đấy có biết không? Trời đất quay cuồng, trong mắt người dân, thị trưởng đã là quan lớn lắm rồi, kết quả lại nói với bọn họ không phải thị trưởng, là tướng quân. Đại tướng quân đó. Ôi trời ơi, trong căn nhà cũ nát, để thẻ thọ mệnh và đang dược tiến vào cơ thể họ đương nhiên là chuyện đầu tiên. Sau khi ông cụ nghe tiếng gõ cửa ra mở, trước hết là bị đám người này làm cho giật mình. Vẻ mặt đầy sự dè dặt khi thấy nhân vật lớn, ánh mắt mờ mịt, hoang mang, Hàn Lệ thấy vậy trong lòng vô cùng đau xót, sau khi nghe nói đây là con mình lại càng không dám tin, thấy Hàn Lệ nước mắt lưng tròng gọi một tiếng ba mẹ, lập tức rơi nước mắt lã chả, ông lấy đứa con cuối cùng cũng tìm được, òa lên khóc, hai người già cũng không có nhiều sức lực để có thể gào khóc, phát tiết đau khổ trong lòng, bật khóc như trẻ con, cơ thể gầy yếu, lam lũ, bị đứa con trai cường tráng bao trùm lên, trong lòng thở phào một hơi. Suýt nữa thì phải ông tiếc nuối mà ra đi, cũng may con trai họ rút thẻ rút được thứ tốt, vì ban nãy không tìm được cơ hội, lúc này phó quan liền vội vàng đưa thuốc tăng cường sức khỏe cho họ uống. Hàn phu nhân đưa nước cho họ, sắc mặt hai ông bà cụ tốt lên trông thấy, thậm chí mẹ chồng có chút đãng trí cũng bắt đầu tỉnh táo hẳn lên. Hàn phu nhân nhìn về phía chồng mình, trong lòng rất bất ngờ, sau đó là tán thưởng, không hổ danh là ông xã của bà ấy, hành sự quyết đoán. Tuy rằng tiêu hết tiền nhưng đổi lại được mấy thứ này rất đáng. Hàn Lệ vừa vui mừng lại vừa đau khổ, ông ấy thật sự quá đáng trách. Hàng Lệ và Hàng Phu Nhân đón ba mẹ già rời khỏi căn nhà cũ nát, để lại đám người còn đang hoảng hốt trong thôn. Tối nay không ai muốn ngủ, trong lòng tràn đầy chấn động khiến họ nhất định phải nói suốt cả buổi tối, nói tới mức miệng lưỡi khô ráp mới dừng lại. Đương nhiên lại có người gọi điện thoại cho hai nhà kia, họ nghe xong chỉ cảm thấy người đó nói dối mà cũng không động não, đại tướng. Vậy mà cũng dám nói, nếu con trai anh ta là đại tướng thì con trai tôi chính là tổng thống. Dứt lời liền nghe được cháu trai đang lên mạng ở ngoài phòng khách kêu lên một tiếng vãi chưởng, không ngờ tướng quân Hàng Lệ lại có thân thế như vậy. Ba mẹ ruột lại trùng hợp là người trong thôn chúng ta năm đó, đợi đã, thôn 20, tìm con 50 năm, nghe giống như là, vẻ mặt ông nội cứng nhắc lại rồi, cháu trai cũng lộ ra vẻ mặt quần chúng ăn dưa mà lại ăn trúng dưa nhà mình, miếng dưa trên tay đột nhiên không ngon nữa. Tướng quân Hàng Lệ lên hốt sớt, cư dân mạng vừa vui mừng vừa chua xót cho hai ông bà cụ, bọn buôn người lại một lần nữa bị lôi ra chửi mắng điên cuồng, không biết bao nhiêu gia đình bị hủy hoại dưới tay bọn chúng. Hai ông bà lão cũng xem như may mắn, có rất nhiều người làm cha mẹ tới cuối đời cũng không thể tìm được con mình, khi họ rời xa trần thế, vẫn không ngừng mong nhớ đứa con bị bắt cóc năm xưa, thật sự quá đáng thương. Vì được bảo vệ tường lửa và phong tỏa tin tức nên Hofstadt cũng xem như bình an vô sự, không có ai nhắc tới video khủng bố cách đây không lâu nữa. Quần chúng nhân dân không hề biết rằng, mặt ngoài thì bình tĩnh lặng yên, nhưng nước ngầm bên trong đã cuộn trào mỗi lúc một mãnh liệt. Tổng thống đích thân triển khai cuộc họp trực tuyến với các nước lớn trong liên minh. Chúng tôi cần gặp cô ấy. Tổng thống các nước khác nói. Muốn gặp mặt cũng là chuyện bình thường, giao vận mệnh của mình cho người khác một cách dễ dàng chắc chắn không phải là một hành động sáng suốt. Huống hồ nếu nói là hợp tác không bằng nói là toàn lực ủng hộ và phối hợp với Tống Sư Yểu, kết hợp với cô chế tạo cảm xúc tiêu cực, tăng cường sức mạnh của cô. Một khi không cẩn thận, thế giới này sẽ trở nên rối loạn, bị cô đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tống Sư Yểu cũng không bất ngờ. Hiện giờ họ vẫn duy trì được lý trí này vì họ vẫn chưa ý thức được sức mạnh của thẻ bài. Tổng thống liên lạc với Tống Sư Yểu ngay lúc đang họp, tuy ông ta không có được đãi ngộ thiên vị nói một tiếng là được đồng ý ngay như Giang Bạch Kỳ, nhưng ông ta có số điện thoại của Lâm Úy Kỳ, sau khi gọi điện thoại, Lâm Úy Kỳ bèn đưa máy cho Tống Sư Yểu. Được. Tống Sư Yểu đồng ý yêu cầu gặp mặt, điện thoại mở loa ngoài, lãnh đạo các quốc gia ở đối diện đều nghe được. Lập tức sôi nổi gật đầu, chuẩn bị ngồi máy bay tới đế quốc gặp Tống Sư Yểu. Tôi bảo quản gia của tôi tới đón các vị. Tống Sư Yểu nói, họ vẫn chưa hiểu vậy nghĩa là sao. Rồi đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nhìn thấy phía sau một vị tổng thống xuất hiện một cánh e, lập tức khiếp sợ trợn tròn mắt. Cuộc họp trực tuyến qua video, cho nên họ có thể nhìn thấy một vài cảnh tượng trong văn phòng của nhau từ camera. Đó là cái gì thế? Là thượng đế sao? Mau nhìn phía sau ông đi kìa. Vị tổng thống kia quay đầu. Đúng lúc nhìn thấy Lâm Úy Kỳ đi ra từ sau cánh cửa, suýt chút nữa sợ tới mức nhồi máu cơ tim. Lâm Úy Kỳ nở nụ cười lịch sự và thần bí, chúc một ngày tốt lành, ông Frank. Tổng thống từng thấy cửa tự động vội vàng giải thích, Frank, bình tĩnh, đừng sợ, đây là cửa tự động của chúa tể và quản gia của cô ấy, đi vào cánh cửa đó là có thể tới được nơi chúa tể đang ở. Vị tổng thống dẫn theo cảnh vệ và mấy quan viên, thấp thỏm đi theo Lâm Úy Kỳ qua cánh cửa tự động. Những tổng thống khác mở to mắt nhìn chằm chằm vào video, chỉ thấy sau khi cánh cửa đóng lại, mấy người họ lập tức biến mất. Chưa đầy hai giây sau, cánh cửa và người quản gia mặc áo bành tô đen kia lại xuất hiện trong văn phòng của một vị tổng thống khác. Chuyện này thật sự. Mấy vị tổng thống của các nước liên minh và quan chức cấp cao của quốc gia chỉ cần đi qua cánh cửa là đã xuất hiện trong một trang viên của đất nước khác một cách kỳ lạ, thấy được lãnh đạo của các nước khác cũng ở đó. Bọn họ đè nén sự kinh ngạc trong lòng. Duy trì thái độ bên ngoài, tiến tới bắt tay lẫn nhau, suy nghĩ trong đầu bỗng chốc thay đổi, mỗi người một vẻ mặt, ngay sau đó lại tới thời gian rút thẻ, người may mắn chỉ có vị tổng thống dũng cảm nhất kia. Người lãnh đạo đứng trên Giang Bạch Kỳ dù sao cũng từng chứng kiến, tuy thấy người khác rút thẻ trong lòng cũng rộn rạo, nhưng cuối cùng vẫn giữ được lý trí. Cảnh tượng trước mắt hơi quen thuộc, cẩn thận nghĩ lại, không phải là giống với họ không lâu trước đây sao? Dù là vị tổng thống tóc vàng rút thẻ đến mê muội hay là người xem xung quanh gần như không kìm nén được tâm trạng kích động cùng với thái độ ghen tị, cô muốn cảm xúc tiêu cực khiến chúa tể trở nên mạnh mẽ, thế nên họ cũng là con mồi của cô, dù họ có là lãnh đạo của một đất nước. Tổng thống khựng lại, sau đó chậm rãi uống một ngụm ly trà trên tay. Biết rồi thì có sao, không thể tránh được, buồn vui của con người không giống nhau, nhưng đều có tham vọng và dục vọng, cô có thể sáng tạo vạn vật. Sử dụng củ cà rốt mà tất cả mọi người đều khao khát để làm mồi nhử. Rõ ràng họ biết trước mắt tràn đầy nguy hiểm không biết là gì, giống như một cây cầu độc mộc chỉ cần sơ ý là có thể ngã xuống, nhưng lại hoàn toàn không có lựa chọn nào khác. Khi một người có được thẻ bài, dù người khác đồng ý hay không, muốn có hay không đều sẽ bị bắt tới giao dịch. Vậy thì chi bằng nghĩ xem làm thế nào để có thể đạt được càng nhiều tài nguyên từ tay chúa tể, quốc gia nào cũng muốn và cần thẻ bài, nhưng chúa tể chỉ có một thôi. Cũng may là họ có Giang Bạch Kỳ, chúa tể có vẻ như rất coi trọng cậu ấy. Hy vọng cô có thể yêu ai yêu cả đường đi lối về. Còn những tổng thống của các quốc gia không lập tức trả lời cũng đang mở cuộc họp, đây không phải là một quyết định nhỏ, mà là quyết định liên quan tới sự tồn vong của toàn cầu và nhân loại. Nhưng rất rõ ràng, họ không có nhiều thời gian. Bên phía Thẩm Phương và Tô Điềm Điềm, một khi phát hiện video khủng bố của họ bị xóa trên mạng, họ sẽ lên nhiều kế hoạch tập kích gây ra những chuyện đáng sợ hơn. Một máy bay chở 325 hành khách bị bắt cóc, kẻ bắt cóc phát livestream khủng bố trên mạng, mọi người sợ hãi rơi nước mắt, mẹ ông chặt con, chồng ông chặt vợ, các đôi tình nhân ông lấy nhau, có người xin tha, có người có ý đồ phản kích lại, nhưng rồi lập tức bị giết chết, khán giả chửi rủa, khuyên can, cầu xin. Cười trên nỗi đau của người khác, tuy livestream rất, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.